Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, náo động kinh sư. 2. Vương Bác Vật dĩ nhiên có đứa cháu như vậy. Tứ phương trong viện, Diêu Gia Diêu Sùng Diêu Lão Gia Tử đưa tay trưởng bỗng nhiên trên mặt đất trên. Chợt đứng lên, toàn bộ không khí trong phòng đột ngột được biến đổi lên. Trong chớp mắt này, coi như nhắm mắt lại, Diêu Phong đều có thể cảm giác được phụ thân kích động trong lòng cùng khiếp sợ. Làm đại đường trước tướng, phụ thân cả đời trải qua vô số những mưa gió, sóng to gió lớn, cũng tránh thoát vô số triều đình ám sát. Liền ngay cả năm đó cuộc chiến giữa các hoàng tử, chư rồng đoạt, phụ thân đều là bình thản ung dung, trấn định thong dong. Thế nhưng khi Tây Nam thắng lớn tin tức truyền đến, phụ thân nhưng khiếp sợ thất thố. Phụ thân, hiện tại hết thảy đều vẫn là nói bóng nói gió, còn không có có chứng cớ xác thực. Nói không chắc hết thảy đều vẫn chỉ là đồn đại. Nói không chắc Tây Nam cùng chúng ta tưởng tượng cũng không giống nhau. Diêu Phong ở bên cạnh khuyên lơn, Phong Nhi, ngươi làm nhiều năm như vậy triều đình trọng thần, biên thùy võ tướng, liền tin tức thật hay giả đều không nhận rõ sao? Diêu Lão Gia Tử dừng một chút gậy trống, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diêu Phong, trong mắt khó nén thất vọng. Vậy ý của phụ thân là? Diêu Phong có chút bất an nói, Tây Nam là đại đường môn hộ, quan hệ đến đại đường cùng Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, càng dính đến đại đường tương lai vận mệnh cùng tiền đồ. Nếu như Tây Nam thất bại, người biết đối với đại đường tới nói đem là hậu quả gì sao? Đông, Tây đột quyết Hán Quốc, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Khiết Đan, Hề, Tây vực các nước, còn có Đại Thực, Điều Chi, ngươi cho là bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì? Diêu Phong kinh ngạc nhìn cha của mình, có chút không phản ứng kịp, nghe ý của phụ thân, làm sao cảm giác cùng vương gia đứng chung một chỗ? Phong Nhi, chúng ta tuy rằng cùng vương gia lập trường bất đồng, nhưng là chuyện này nhưng không có quan hệ gì với vương gia, mà là cùng đại đường có quan hệ. Biết tại sao chúng ta Diêu gia vẫn là hoàng ân cuồn cuộn, trường thịnh không suy sao? Không phải là bởi vì chúng ta cùng vương gia đấu, cũng không phải là bởi vì chúng ta cùng Tống vương đấu, càng cũng không phải là bởi vì chúng ta cùng Tề vương đứng chung một chỗ, mà là bởi vì chúng ta Diêu gia đem đại đường lợi ích đặt ở người thứ nhất. Phong Nhi, ngươi tuy rằng cửu kinh lịch luyện, nhưng vẫn là kém một chút a. Diêu Sùng nhìn mình nhi tử, trong mắt khó nén thất vọng. Hắn cùng Vương Cửu Linh đấu hơn nửa đời người, xưa nay liền không có bại đã cho hắn, thế nhưng ở phía sau đời dòng dõi mặt trên, hắn đúng là thua. Vương gia không ngừng nhân số thịnh vượng, mà bây giờ càng là đã ra vương xung nhân vật như vậy, mà Diêu Sùng tìm khắp Diêu thị bộ tộc lại không tìm được một cái có thể cùng Vương Xung đánh đồng với nhau. Liền Diêu Phong cũng không sánh nổi, chớ nói chi là những người khác. Không nghĩ tới vương gia lại ra nhân vật như vậy, ta đè ép vương gia nửa đời, e sợ trăm năm phía sau, Diêu thị con cháu sắp sửa ngưỡng vương gia hơi thở. Diêu Lão Gia Tử trong lòng than thở thật dài một tiếng. Thật lâu không nói, Lão Gia Tử, triều đình báo lại, mời Diêu Lão gia vào triều, lập tức tham dự lên triều. Một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, Diêu Phong cả người chấn động, đột ngột xoay người lại. Ha ha ha, thắng, Vương công tử lại thắng, chúng ta đại đường thắng lợi. Vào giờ phút này, kinh thành Trình, Vàng, Lỗ, Trương bốn đại đúc kiếm gia tộc tưng bừng vui sướng. Các đại gia tộc ngoài phủ đệ đều treo đầy vui mừng đại đèn lồng màu đỏ. Liền ngay cả kinh thành các nơi kiếm lâu, kiếm cửa hàng đều rối rít răng đèn kết hoa, trắng trợn chúc mừng. Triều đình tin tức có rất ít lưu truyền đến trong phố xá, thế nhưng lần này bất đồng. Tây Nam tin tức vừa đến kinh thành, triều đình cơ hồ là cố ý, ngay lập tức sẽ đem tin tức tán phát hình ra ngoài. Quá khứ 2 tháng, toàn bộ kinh sư lòng người bàng hoàng, bấp bênh, các loại làm người bất an tin tức, tuyết rơi giống như từ 4 mặt 8 phát bay tới. Vào lúc này thật sự là quá cần một cái thắng lớn tin tức. Công tử chinh chiến Tây Nam, dùng chiến tranh khí giới, cùng mũi tên xe nỏ, toàn bộ đều là chúng ta chế tạo. Lần này Tây Nam đại thắng, triều đình đối với chúng ta tất nhiên cũng sẽ đại gia phong thưởng. 4 đại đúc kiếm gia tộc, còn có trong kinh các nơi kiếm lâu kiếm cửa hàng, mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Lúc trước thay vương xung chế tạo các loại khí giới thời điểm, mọi người căn bản chưa hề nghĩ tới, vương xung lại có thể mang theo khí giới ở Tây Nam đánh bại Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu. Bây giờ vương xung đại thắng, tất cả mọi người theo có vinh cùng vinh. Cái gì? Tây Nam thắng, Tây Nam lại thắng. Kinh thành một chỗ thế gia bên trong tòa phủ đệ, một tên tướng mạo uy nghiêm thế gia gia chủ kinh sợ đến mức đứng lên, khuôn mặt không dám tin tưởng. Vương gia vị kia xung công tử dĩ nhiên đánh bại Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng. Khó mà tin nổi, thật bất khả tư nghị. Tây Nam tin tức đối với tất cả gia tộc đều là rung động tính. Đặc biệt là cái kia chút cùng vương gia có qua quan hệ. Thuê quá cao thủ của gia tộc cho vương xung. Đây là công lao bằng trời a. Không nghĩ tới vị công tử kia dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thời khắc này, hết thảy thế gia gia chủ đều đối với lúc trước vị kia nắm Uzi thép vũ khí cùng mình đổi lấy hộ vệ công tử nhà họ vương, để lại cực kỳ sâu sắc, thậm chí là làm người kính nể ấn tượng, lấy 10 vạn binh lực chống lại 500 ngàn binh mã. Trong đó còn bao gồm tương đương số lượng kỵ binh, lúc này khiến tuyệt đại đối số mọi người nhìn mà sợ tráng cử. Xem ra chúng ta phải lần nữa cân nhắc cùng vương gia quan hệ. Dựa vào vị công tử kia, muốn so với đổi lấy vài món Uzi thép vũ khí trọng yếu hơn. Ngày hôm đó, hết thảy kinh thế gia trong thành gia chủ đều đã định trước khó tránh khỏi. Ha ha ha, thắng, vương sư huynh dĩ nhiên thắng. Chúng ta chỉ qua viện lần này xuất đầu ló mặt. Vương sư huynh đơn giản là thần nhân. Chúng ta Côn Ngô trại huấn luyện có hắn, tuyệt đối lực áp cái khác 2 đại trại huấn luyện. Ha ha ha, chúng ta đều đi gia nhập chỉ qua viện. Đó là vương công tử thiết lập, lão tử nguyện ý vì hắn nhìn cửa lớn. Ngoặc kép, khi vương xung ở Tây Nam đại thắng tin tức truyền tới Côn Ngô trại huấn luyện, lập tức dẫn phát rồi một phen biến hóa long trời lở đất. Đang trong chỉ qua viện đánh cờ Triệu Thiên Thu, thậm chí ngay cả bàn cờ đều suýt chút nữa đạp vỡ. Này, này, đây là thật sao? Triệu Thiên Thu lắp ba lắp bắp, lời đều nói không tròn. Tuy rằng vương xung tiến nhập Côn Ngô trại huấn luyện đệ nhất ngày, hắn cũng cảm giác ra hắn trên người ẩn chứa thiên phú, đồng thời nhận định hắn không phải vật trong ao. Thế nhưng Triệu Thiên Thu cũng chưa hề nghĩ tới, vương xung lại có thể hoàn thành như vậy tráng cử. Đại Khâm Nhược Tán cùng Đoàn Cát Toàn, những nhân vật này đối với Triệu Thiên Thu tới nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ nhân vật, mà vương xung lại ở chính diện chiến trường đưa bọn họ đánh bại. Hơn nữa còn là ở đối phương binh lực chiếm ưu dưới tình huống. Khó mà tin nổi, cái này thật bất khả tư nghị. Triệu Thiên Thu lồng ngực chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Toàn bộ kinh sư bên trong, phương hướng, cho tới quyền quý, cho tới phổ thông thị tỉnh bách tính, toàn bộ một mảnh náo nhiệt vui mừng. Tiếng hoan hô từ trong thành khắp nơi truyền đến, rất nhiều bách tính thậm chí tự phát giấy lên pháo chúc mừng. Bất quá vào giờ phút này, nhiệt liệt nhất cũng không phải dân gian, mà là trong triều đình, ngay ở hoàng cung nơi sâu xa, tham dự triều chính nghị sự Thái Cực trong điện. Trong triều đình hết thảy văn võ đại thần, đem tương vương hầu toàn bộ tụ tập dưới một mái nhà. bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ. Ha ha ha, đây là bản hướng tới nay tin tức tốt nhất. Vương Tuyên, cửu công sinh tốt cháu a. Các ngươi vương gia trong con em lại ra một cái trụ quốc chi tài a. Trên triều đình, lão ngự sử Lục Tịch tóc hoa râm, ngư phủ bảo mang, 70-80 tuổi, nhưng đầy mặt đỏ quang. Vừa lên triều đình, liền nắm chặt Vương Tuyên hai tay của khen không ngừng. Lão ngự sử tuổi tác đã cao, đã rất nhiều năm không có trên tảo triều. Ở trong triều địa vị so với hắn một vị khác lão ngự sử đoàn Tào còn cao hơn. Nhưng lần này vì Vương Xung cùng Tây Nam thắng lớn sự tình, đặc biệt mặc chỉnh tề tham gia lên triều. Vương Xung chỉ có điều chỉ là 17 tuổi. Lão ngự sử nhưng dùng trụ quốc chi tài để hình dung hắn. Này không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Thế nhưng đầy triều văn võ không người dám cùng phản bác. Tây Nam đại thắng, cái này thắng lợi quá lớn. Dựa theo Tây Nam bước đầu tin tức truyền đến, toàn bộ chiến dịch, Đại Đường tổn thất 160.000 tả hữu binh mã. Thêm vào Lý Chính Kỷ bị phục kích viện quân, cũng bất quá 18-19 vạn. Nhưng Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu, song phương tử trận binh sĩ gộp lại, vượt qua 40 vạn, so với Đại Đường còn hơn gấp 2 lần. Hơn nữa trong đó còn có tương đương một phần là Ô Tư Tàng danh vang rền thiên hạ, hung hãn vô cùng thiết kỵ đại quân. Chàng thắng lợi này đối với toàn bộ thiên hạ đều là rung động tính. Lão ngự sử sự hoan hỉ trong lòng có thể tưởng tượng được. Lão ngự sử Liêu khen. Vương Tuyên vội vàng nói. Liêu khen, nơi nào Liêu khen? Vương Tuyên, các ngươi vương gia hiện tại chính là Đại Đường đại công thần. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu chết trận nhiều binh lính như thế, chí ít trong vòng mấy chục năm, lại cũng vô lực xâm lấn Tây Nam. Vương Tuyên vừa dứt lời, một bên khác lại bộ thượng thư mang theo một đám quan chức lập tức xông tới. Không sai, vương gia hôm nay chính là chúng ta Đại Đường lớn nhất công thần. Có công nhất định thưởng. Vương đại nhân hà tất khiêm tốn, chính là đợi đến vương công tử từ Tây Nam trở về, bệ hạ tất nhiên là sẽ cực kỳ ban thưởng. Vương gia có như vậy kỳ lân tử, đây là ta Đại Đường chi phúc a. Xung công tử đã có lão khiến công năm đó phong thái. Ngoặc kép, hộ bộ, lại bộ, bộ binh, nông bộ, cùng với trong triều đình vương hầu tướng lĩnh, dồn dập sông tới, hướng về Vương Tuyên chúc. Đặc biệt là những vương hầu kia đem tướng, trong ngày thường có thể có gần một nửa tụ tập tới đây thế là tốt rồi. Thế nhưng hôm nay, nghe được Tây Nam thắng lớn tin tức, toàn bộ đế quốc vương hầu tướng lĩnh, quyền quý nhất lưu, toàn bộ tụ tập ở này. Vương đại nhân, lúc nào rảnh rỗi còn thỉnh cầu đến phủ tụ tập tới. Đặc biệt là vương công tử, vương đại nhân lúc tới làm ơn nhất định mang tới vương công tử đồng thời. Không tồi không tồi, lúc nào vương công tử đến rồi, chúng ta Triệu Quốc công phủ bất cứ lúc nào vẩy nước quét nhà mà đợi. Nghe nói vương công tử đã 17 tuổi, qua khột quan tuổi, cũng đến rồi có thể nói chuyện cưới gả thời điểm, ta dưới gối có một cái gái một. Phẩm đức tướng mạo đều là tốt nhất chọn. Không biết vương đại nhân có hay không có ý định tác hợp một hồi. Chúng ta vương gia Trương gia cũng có thể kết thành tần tấn tốt. Trương quốc công, như vậy thì không ổn đi. Ta tên hạ cũng có một tiểu nữ, là thượng thượng chi tư. Chấm ngoặc kép, toàn bộ trên triều đình, Vương Tuyên chung quanh văn võ đại thần vây quanh một vòng lại một vòng. Vương Tuyên hồng quang đầy mặt, cười đến miệng đều không đóng lại được. Ở trong triều đường mò lăn lộn bò mấy chục năm, hôm nay có thể nói là hắn vui vẻ nhất một ngày. Toàn bộ trên triều đình, Vương Tuyên cùng hắn đại biểu vương gia thành tuyệt đối chủ giác, thậm chí ngay cả Đại Đường tể tướng đều bị hắn vượt trên. Hôm nay tuyệt đối là thuộc ở toàn bộ vương thị bộ tộc tháng ngày.